Sau khi mắng con trai thái tử ra, tôi sập phòng rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lại nhanh chóng ồn ào vì tôi và tiểu sử. Phần lớn đều là mắng tôi. Từ Thiến Thiến hơi cong môi, giả vờ ra vẻ hòa giải, mở miệng nói, được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, chúng ta tiếp tục chơi trò chơi nha. Từ Thiến Thiến để cư dân mạng tiếp tục đặt câu hỏi, cô ta sẽ trả lời. Trong đó có người hỏi, Thiến Thiến, vợ của thái tử gia là ai vậy? Sao chưa từng thấy cô ấy xuất hiện trước truyền thông? Từ Thiến Thiến đọc bình luận này lên, ngay sau bình luận này, cũng có rất nhiều cư dân mạng tò mò hỏi. Nói mới nhớ, tôi cũng chưa từng thấy vợ của thái tử gia, trước giờ đều thấy thái tử gia tự mình trông con. Thiến Thiến, thỏa mãn sự tò mò của chúng tôi đi, nói cho chúng tôi biết đi. Từ Thiến Thiến cắn môi, mở miệng nói. Thật ra chị dâu tôi đã mất rồi, tôi đang uống nước. Lời nói của Từ Thiến Thiến suýt chút nữa làm tôi sặc chết. Tôi, gì vậy? Tôi biết Từ Thiến Thiến đê tiện nhưng không ngờ lại đê tiện đến vậy. Tôi vẫn sống sờ sờ, vậy mà lại nói tôi đã ngỏm củ tỏi rồi. Thật muốn xé nát cái miệng của cô ta. Chị dâu tôi mất sớm, những năm gần đây đều là anh họ tôi tự mình nuôi con, rất vất vả. Báo bình luận nổ tung. Dù sao những năm gần đây về tin đồn về thiếu phu nhân nhà họ Giang cũng không ít, mọi người đều rất tò mò nhưng không ai biết thiếu phu nhân nhà họ Giang trông như thế nào. Lúc này nghe Từ Thiến Thiến nói, đông đảo cư dân mạng không bình tĩnh nổi. Ôi trời ơi, lúc đầu tôi cứ nghĩ cô ấy không thích xuất hiện trước đám đông, không ngờ. Lại mất rồi, ôi, thái tử gia sao lại si tình thế? Người như anh ấy thì thiếu gì phụ nữ bên cạnh, nhưng chưa từng nghe thấy tin đồn nào về anh ấy cả. Anh ấy thật sự, tôi khóc mất, si tình quá. Vợ mất rồi vẫn một mình nuôi con, Tô Kiều đáng chết. Tô Kiều đáng chết thật, sao cô ta lại nhẫn tâm bắt nạt đứa trẻ như vậy? Thật quá đáng, không phải, các người đều là fan não tàn như vậy sao? Tô Kiều chỉ véo má đứa trẻ thôi mà, có đáng không? Những người bênh vực Tô Kiều không có một ai tốt đẹp. Tống Tiểu Sở cũng nức nở theo. Những năm qua, anh Giang thật sự quá vất vả rồi. Từ Thiến Thiến nở nụ cười bất lực. Thật sự đấy, cho nên hy vọng có người nào đó có chút lòng thương người, thêm chút lương thiện. Tôi, nếu không phải tôi chính là vợ đã mất của Giang Yếm trong miệng họ. Nhìn Từ Thiến Thiến như vậy, tôi cũng tin mất rồi. Tôi kìm nén cơn giận muốn tát Từ Thiến Thiến mấy cái. Muốn xem chuyện Từ Thiến Thiến tự nhận là em họ của Giang Yếm cuối cùng là thế nào. Dù sao thì bây giờ tôi đang ghi hình, không có điện thoại, không liên lạc được với Giang Yếm. 6 từ thủ đô đến Vân Thành mất một thời gian, lúc xe buýt đến Vân Thành thì trời đã không còn sớm nữa. Đoàn làm phim đề nghị chúng tôi đi nghỉ ngơi trước, sửa soạn một chút rồi tiếp tục quay. Mọi người đều đồng ý, mọi người nhìn về phía Từ Thiến Thiến. Từ Thiến Thiến bắt đầu dẫn đường đến biệt thự của Giang Yếm ở Vân Thành. Biệt thự mà cô ấy đến, đúng là biệt thự đứng tên tôi. Mặc dù bình thường tôi và Giang Yếm không đến ở nhưng vẫn có quản gia dọn dẹp. Khi đến cửa biệt thự, quản gia từ bên trong mở cửa ra. Cô Từ, Từ Thiến Thiến gật đầu với ông ta, dẫn mọi người đi vào bên trong. Quản gia đều do Giang Yếm lo liệu. Người trước mặt này, tôi không quen ông ta cũng không quen tôi. Nhưng nhìn vẻ mặt của ông ta thì ông ta quen Từ Thiến Thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy cảnh bày trí xa hoa lộng lẫy xung quanh, Tống Tiểu Sở thốt lên. Trời ơi, ngôi nhà này quá rộng, quá đẹp. Nhân viên công tác xung quanh cũng gật đầu đồng tình. Đạo diễn cười hì hì nói. Tất cả đều nhờ công của Thiến Thiến, chúng ta mới được ở nhà to như thế này. Nếu không thì mấy ngày nay chúng ta vẫn phải ở trong khách sạn nhỏ. Thật đó. Đạo diễn, tối nay anh phải cho chị Thiến Thiến của chúng ta ăn thêm nhé. Những nhân viên công tác khác đều cười tươi như hoa, phụ họa theo. Họ đặt những thứ mình mang trên lưng vào phòng khách, bắt đầu ngắm nghía ngôi nhà. Trong màn hình phát trực tiếp cũng toàn là những lời khen ngợi từ Thiến Thiến. Tôi chưa từng thấy biệt thự nào đẹp như vậy, thực sự là mở rộng tầm mắt. Tôi cũng muốn đến ở. À, ai nói cô ấy không phải em họ của Giang Yếm chứ? Thái tử gia quả nhiên là thái tử gia, nhà ở cũng đẹp thật. Muốn hỏi anh ấy có muốn đẻ thêm đứa nữa không? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chị Thiến Thiến, chúng ta phân chia phòng nào? Tống Tiểu Sở bám sát bên cạnh Từ Thiến Thiến, Từ Thiến Thiến gật đầu. Các bạn thích phòng nào thì cứ tự chọn. Cách chương.